Mau Xuyên, cứu vớt Boss Nam chủ hắc hóa. Chương 1695, khóc chuyện audio.com. Bởi vì thân cao hai người gần gũi quá còn có cũng là áo trắng. Mấy cái nam sinh trong lòng vốn còn có oán giận, trông thấy một cái nữ sinh đáng yêu như thế khóc thành người nước mắt. Nhất là biết rõ người nọ là bởi vì cận thị độ cao mới có thể sai đánh Tịch Ca. Không khỏi có mấy phần mềm lòng. Cũng may đầu Tịch Chiến mặc dù bị thương, còn có chút não chấn động nhỏ, cái khác cũng không có cái trở ngại gì, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian là đủ rồi. Trầm Mộc Bạch nghĩ đến Tống Mẫu đang ở bên trong nhà chờ xì dầu. Vội vàng cấp bà gọi điện thoại. Sau khi cô tắt điện thoại, Tiếu Triết Vũ nhìn cô một cái. Tịch Ca nơi này có chúng tôi. Cậu nếu là có chuyện gì quan trọng liền đi về trước. Trầm Mộc Bạch điên cuồng lắc đầu. Không, tôi muốn chờ hắn tỉnh lại. Mặc dù bác sĩ là nói như vậy, nhưng là trong nội tâm cô vẫn cảm thấy không chắc. Sợ lưu lại cái di chứng gì. Vạn nhất nam chính biến ngốc thì làm sao bây giờ. Tại thời điểm trà tiên thuốc men, cô vội vàng giành nói. Tôi tới, tại sau khi nữ sinh rời đi, Phương Chu thu tầm mắt lại, có chút buồn cười. Bạn học trường các cậu. Tiếu Triết Vũ gật gật đầu. Lớp phó học tập lớp chúng tôi. Tên Tống Thất Thất, Phương Chu khục một tiếng. Các cậu chính ra còn học sinh cấp 3 thu nhỏ như vậy. Tiếu Triết Vũ, Tịch Ca thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy. Còn hỏi tôi đây là học sinh tiểu học nơi nào đến. Phương Chu suy nghĩ một chút nói. Kỳ thật Tịch Ca cái đánh này còn giống như thực không ngoan. Phương Chu dừng một chút. Bất quá Tống Thất Thất này đến cùng mấy tuổi? 16, Tiếu Triết Vũ nói, cậu cũng cảm thấy không giống sao? Phương Chu lặng yên, thật đúng là không giống. Thiếu nữ vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, con mắt tròn liêu liêu, lúc hướng về phía bọn họ nói chuyện, còn muốn có chút ngẩng mặt lên. Bất quá bạo phát, thật đúng là rất ác độc. Quả nhiên, người không thể xem bề ngoài. Tịch Chiến khi tỉnh dậy, dẫn đầu người được chính là một cỗ vị nước khử trùng. Ngay sau đó chính là tiếng nói có chút mềm nhu tràn đầy lo lắng nói. Bạn học Tịch, cậu không sao chứ, có cảm thấy khó chịu chỗ nào hay không? Cảm giác có khỏe không? Hắn khẽ nâng mắt lên, thiếu nữ hơi mở lấy đôi mắt tròn liêu liêu kia, vội vã cuống cuồng nhìn qua hắn. Tịch Ca, Tiếu Triết Vũ nơi nào thấy qua Tịch Chiến bộ dáng chật vật. Từ một loại trong trình độ nào đó, Tống Thất Thất này cũng là rất lợi hại. Nam sinh tóc đen nơi bị thương băng bó, sắc mặt có mấy phần trắng bệch, nhưng như cũ không có có hại phần đẹp trai kia, khóe mắt có chút hất lên con ngươi không chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ. Nửa ngày không nói một câu, mấy cái nam sinh hai mặt nhìn nhau, không hiểu rõ Tịch Ca đây là làm sao, thật chẳng lẽ là tức giận. Bị nam chính thăm thẳm nhìn chằm chằm, Trầm Mộc Bạch trong lòng lại hư lại hoàng, không khỏi vươn tay đặt ở trước mặt hắn lắc mấy lần. Bạn học Tịch, Tịch Chiến vẫn là không nói lời nào, chỉ là nhìn cô, Trầm Mộc Bạch một mặt a hi hi, chẳng lẽ nam chính thực bị cô đánh ngốc, đầu óc đánh ra vấn đề đến rồi, không khỏi run rẩy duỗi ra một ngón tay nói. Bạn học Tịch, đây là mấy, Tịch Chiến vẫn là không có nói chuyện. Trầm Mộc Bạch, bạn học Tịch, cậu đừng làm tôi sợ. Cô thấy nam sinh tóc đen còn là có mấy phần không thích hợp. Lập tức khóc đến kinh thiên động địa. Bạn học Tịch, tôi có lỗi với cậu. Cậu coi như ngốc tôi đập nồi bán sắt cũng sẽ đem đầu óc cậu chữa lành. Cậu nửa đời sau tôi cũng sẽ phụ trách. Kết thúc rồi, lần này là thật kết thúc rồi. Trầm Mộc Bạch trong lòng tràn đầy tuyệt vọng nghĩ. Lớp phó học tập, cậu lần này thật đúng là đủ hung ác, tiếng nói hơi có chút uể oải vang lên, thành âm nam sinh hoàn toàn như trước đây từ tính dễ nghe. Cách chương.